Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 25, sức chịu đựng yếu tố đột phá. Lô hả, đừng kích động, Đường Hồng đỡ Phương Nam Tuân giờ khóc giờ cười nói. Ngày hôm trước vừa mới đột phá lô hỏa cảnh giới, còn không thuần thục, còn chờ tăng mạnh, cùng thuộc về lô hỏa cảnh. Cũng có 37 loại, Đường Hồng hiện tại vẻn vẹn là sơ nhập lô hỏa cảnh. Dựa theo suy đoán của hắn, cảnh giới trị số 0.01 đối ứng sơ nhập lô hỏa, 0.02 mãi đến tận 0.09, e sợ đều là lô hỏa cảnh phạm trù. Ngươi, Đường Hồng nghi hoặc mà nhìn Phương Nam Tuân, làm sao sẽ kích động như thế, nhất thời không khống chế lại. Phương Nam Tuân lắc đầu một cái, thu lại tâm tình kích động. Phải biết, thân thể là ý chí căn cơ. Sở dĩ uể oải, đói bụng, cơn buồn ngủ. Ba cái này nhân thể mặt trái nhân tố là tu hành ý chí lực cấm kỵ một trong. Mệt thì nghỉ ngơi, đói bụng liền bổ sung dinh dưỡng. Mệt liền phải cố gắng ngủ một giấc. Cho dù Phương Nam Tuân thân là tiên phong siêu phàm giả, cũng trốn không thoát quy tắc chính này, thân thể là ý chí lực căn cơ, mà bây giờ, thương thế hắn nghiêm trọng, lấy ý chí duy trì tỉnh táo, căn bản vô dụng thuốc tê, cứ việc từ chối sử dụng thuốc tê thuộc về không hề có ích cực khổ. Nhưng, ý chí hạt nhân pháp tắc là tỉnh táo, nếu truyền vào quá nhiều thuốc tê, rất khả năng dẫn đến siêu phàm giả lý trí mất khống chế. Phương Nam Tuân những người bị thương này một khi thoát ly ống truyền dịch, trị liệu trên đường đánh gãy, sẽ tại chỗ nổ chết. Đường Hồng quan sát một lúc, thần lực hư cấu ra nhân thể không trọn vẹn bộ phận, nhưng cũng không phải một chút chữa trị mãi đến tận khỏi hẳn, mà là cấu tạo toàn thể, do hư hóa đến thực thể. Này trung gian xảy ra vấn đề, hư hóa thần lực hỗn loạn sẽ phá hủy cả người kết cấu thân thể. Do hư chuyển thực, xác thực kỳ diệu, đây là khác biệt với đương đại chữa bệnh, thậm chí khác biệt với đương đại khoa học lý luận chữa trị quá trình. Đúng, Phương Nam Tuân gật đầu, nếu không là mượn thần lực, chỉ bằng vào ý chí của nhân loại, lại làm sao chặn đánh được thần chỉ xâm lấn. Là tránh khỏi Phương Nam Tuân tâm tình trầm thấp, Đường Hồng nói sang chuyện khác, ngoại lực can thiệp là ắt không thể thiếu phân đoạn, ta đã dùng vài bình tiêu chuẩn thần vật, phỏng chừng tháng sau liền có thể toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn, chính thức trở thành siêu phàm giả, cũng lĩnh đăng ký đánh số, đánh vỡ nhân thể cực hạn, tức đánh vỡ năm đại yếu tố cực hạn, sức mạnh, dẻo dai, sức chịu đựng, nhạy bén, tốc độ. Đường Hồng hiện nay có trước hai cái thân thể yếu tố đột phá cực hạn. Đừng nóng vội, Phương Nam Tuân âm thanh suy yếu, ánh mắt lại sáng sủa tới cực điểm. Người ký kết thứ cấp thiên tài hợp đồng, không có đỉnh cấp sức chiến đấu, tổng bộ cấm chỉ tham chiến. Trong thời gian ngắn ẩn núp là vì càng lâu dài hy vọng. Người nên rõ ràng một đầu thường quy thần có cỡ nào khó giết. Đường Hồng đương nhiên rõ ràng. Một ngày kia, 30 vị tiêu chuẩn siêu phàm, hợp lực vây quét hai tôn thường quy thần lại rơi vào hạ phong. Làm kia hai tôn thường quy thần bắt đầu liều mạng, mọi người liền rơi vào thế yếu. Đó chỉ là thường quy thần. Càng thêm đáng sợ nguy hiểm thần lại có bao nhiêu cường. Thường quy thần, Phương Nam Tuân nhẹ giọng miêu tả, ngăn cản một đầu thường quy thần hiển hóa giáng lâm ổn thỏa bố trí. Một vị đỉnh cấp siêu phàm giả đầu mối, 15 vị tiêu chuẩn siêu phàm hiểu ngầm phối hợp. Mọi người đều biết, vết nứt dị không gian điểm rột, trôi nổi ở tầng khí quyển địa cầu biên giới. Thần lực truyền vào, rơi xuống đất là hiển hóa, ngưng tụ thần khu là giáng lâm. Hiển hóa quá trình, không thể ngăn cản, đến mức tổng hợp thần khu giáng lâm thời khắc, thần lực thần tức suy yếu nhất, dễ dàng nhất đem nó đánh gục. Các ngươi ngày hôm đó đối mặt, cũng không phải vừa mới tổng hợp thân thể suy yếu giai đoạn thường quy thần. Có thể tạm thời kiềm chế lại đã tương đối khá rồi. Phương Nam Tuân tận tình khuyên nhủ giống như nói rằng, ta biết ngươi tâm tư đa dạng, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường bất luận cái gì một đầu thường quy thần. Cố vấn cấp bậc, hoặc là lĩnh ngộ đăng phong cảnh chiến pháp mà gốc gác hùng hậu đỉnh cấp siêu phàm, mới có tư cách một mình đánh gục thường quy thần. Tuyệt đối không nên nghe được thường quy hai chữ liền cảm thấy thần chỉ nhỏ yếu. Trận này thần chiến, mười mấy năm gian, không biết bao nhiêu vị tuổi trẻ siêu phàm vì này trả giá bằng máu. Nói tất, Phương Nam Tuân lại nhắc mãi lên, cho Đường Hồng phổ cập siêu phàm chiến pháp thường thức, siêu phàm luyện pháp hạn mức tối đa, tức là chiến pháp, siêu phàm chiến pháp phạm trù, hạn mức tối đa giai đoạn, lô hỏa thuần thanh, lô hỏa cảnh, đăng phong tạo cực. Đăng phong cảnh, xảo đoạt thiên công, cũng có thể coi là thiên công tạo vật thiên công cảnh. Yêu cầu của ta đối với ngươi, tranh thủ cuối năm có đỉnh cấp thực lực, trước tháng 3 năm sau, đạt đến đăng phong cảnh. Phương Nam Tuân đối Đường Hồng kỳ vọng không thể bảo là không cao. Tổng bộ chủ lưu quan niệm là hy vọng Đường Hồng sang năm có đỉnh cấp thực lực cũng không tệ. Mà hiện tại, cách cuối năm, còn có 4 tháng nhiều chút. Này, Đường Hồng chần chờ một chút. Làm sao? Phương Nam Tuân nở nụ cười. Mang theo đỉnh cấp thân phận về nhà quá nguyên đán không được sao? Vẫn là người cảm thấy không cần thời gian dài như vậy. Đỉnh cấp thực lực, 2 tháng đi, Đường Hồng nói ra khỏi miệng. Ở sâu trong nội tâm cho mình giả thiết cái này tiểu mục tiêu. Cái gì gọi là đỉnh cấp siêu phàm giả? Ý chí lực, nhân thể, toàn bộ đánh vỡ lần thứ 2 cực hạn. Số liệu cho thấy, đỉnh cấp khắp mọi mặt cho điểm đại khái là tiêu chuẩn siêu phàm giả gấp 3 trái phải. Nói cách khác, Đường Hồng sức mạnh trị số đạt đến 300%, tức ngang ngửa đỉnh cấp siêu phàm sức mạnh yếu tố. Ý chí trị số đạt đến 300%. Tức ngang ngửa đỉnh cấp siêu phàm ý chí trình độ, này đều là để lại dấu vết khách quan chỉ tiêu. Muốn thành đỉnh cấp, chỗ khó nhất kỳ thực là làm sao tìm kiếm thứ nhất tín niệm. Không biết bao nhiêu vị tiêu chuẩn siêu phàm giả đứng ở đỉnh cấp trước cửa. Trầm tư suy nghĩ, không được mà vào, tìm được trước tín niệm, sau đó xung kích lần thứ 2 ý chí lực cực hạn. Cuối cùng dùng thần, vật. Rèn luyện xung kích lần thứ 2 nhân thể cực hạn. Phương Nam Tuân nói như vậy. Đến số 6 viện điều dưỡng. Đã là buổi chiều, Đường Hồng lại đến xem Phương Nam Tuân nghiêu hạ xuyên. Sau đó làm siêu phàm nhiệm vụ thủ tục. Toàn bộ xử lý xong. Ước chừng hơn 9 giờ. Đường Hồng phân phối chính là gian phòng riêng. Rốt cuộc ký kết thứ cấp thiên tài hợp đồng. Tổng bộ không hết sức tuyên dương. Tự có nó uy tín, còn mọi phương diện đãi ngộ khẳng định thiếu không được. Không cần Đường Hồng chủ động nói. Bên trong gian phòng, Đường Hồng hai chân như tùng, thẳng tắp bất động, quanh thân khí cơ nhưng dần dần gồ lên lên. Hắn không ăn tiêu chuẩn thần vật. Ngày hôm qua vào ở khách sạn 7 sao, làm quầy lễ tân trước mặt, dùng tiểu lam bình, lần sau dùng thần vật phải chờ tới sau 5 ngày. Mới có thể thông qua ngoại lực can thiệp tăng cao thân thể tứ đại yếu tố. Trừ bỏ bị hệ thống cố hóa sức mạnh yếu tố. Còn lại tứ đại yếu tố. Dẻo dai, sức chịu đựng, tốc, nhạy bén cũng có thể sử dụng ngoại lực can thiệp. Hơn nữa không chỉ là ngoại lực can thiệp. Luyện quyền đối tứ đại yếu tố cũng thành công hiệu. Tiểu thành, đại thành quyền thuật còn không rõ ràng. Bây giờ ngộ ra lô hỏa cảnh có thể nói là giờ nào khắc nào cũng đang lấy kình đạo đánh bóng tự thân. Cái này cũng là một loại rèn luyện, siêu phàm con đường tu hành. Tuy rằng lô hỏa cảnh quyền thuật tăng thêm, không như thần vật cao như vậy, nhưng lại thắng ở tính kéo dài. Sức chịu đựng, Đường Hồng hít thật sâu một hơi, lại từ từ phun ra, thông qua nhiều lần hít sâu, đem trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao nhất, tăng nhanh huyết dịch lưu thông, tăng nhanh sức chịu đựng rèn luyện, chỉ kém một chút xíu. Sức chịu đựng yếu tố cực hạn, gần trong gang tấc, đánh vỡ cực hạn, Đường Hồng thuận thế đứng lên, một hơi nhét vào vô số phân tử oxy, thân thể mơ hồ bành trướng, ánh mắt kia phảng phất lóe qua từng sợi chân thực tinh mang. Càng ngày càng tiếp cận siêu phàm, sau một khắc, sóng lên sóng xuống lượng lớn thể lực dồi dào ở các vị trí cơ thể. Sức chịu đựng yếu tố, đánh vỡ cực hạn, cuồn cuộn không dứt thể lực, tăng cường lượng hô hấp, tăng cường gân cốt chịu sao sao sao quan tính nhẫn nại. Tuyệt đối là quá sức then chốt thân thể yếu tố. Đêm đen bao phủ tòa nhà này, nơi đây chính là siêu phàm giả chữa bệnh cơ cấu. Chỉ có như thế một tòa nhà, bởi vì lấy thần khu nuôi nhân thể tiên tiến thiết bị chỉ có một đài đặt ở cao ốc tầng 1 ngay. Chính giữa, y sư cũng không nhiều, cơ bản đều là phụ trách hộ lý phương diện nhân viên y tế. Lấy y tá làm chủ, đều là màu đỏ kim, mà có thể nhận cái này an toàn cấp nhiệm vụ. Nguy hiểm khá nhỏ, siêu phàm tích phân cho tương đối nhiều. Đối với màu đỏ kim mà nói kỳ thực là chỉ đứng sau lưu tại tổng bộ tốt nhất tuyển hạng một trong. Cùng Đường Hồng đồng thời lại đây 4-5 người, thuộc về không giống gian phòng, đều rất chờ mong, chờ nhiệm vụ này kết thúc, ta liền có thể kiếm ra một bình tiêu chuẩn thần vật rồi. Xem ra, khoảng chừng 20 cô gái trẻ mặt hướng vách tường nằm nghiêng. Nàng phân phối gian phòng, tổng cộng ở 4 người, trừ bỏ nàng, còn lại 3 người đều là ở đây công tác một trận y tá. Tiểu muội muội, bỗng nhiên có người hướng nàng hỏi, nghe nói hôm nay đến rồi cái tuổi trẻ siêu phàm, gọi Đường Hồng, còn giống như không phải siêu phàm. Nàng nghe vậy xoay người cẩn thận nhớ lại đến, nghe người ta nói, cái kia Đường Hồng vẫn không có đăng ký đánh số, nhưng ý chí lực xác thực đánh vỡ cực hạn rồi. Mấy người tức khắc hiểu rõ, xem ra là một vị chuẩn siêu phàm, chỉ kém nhân thể cực hạn 5 đại yếu tố không đột phá. Kia cùng tiêu chuẩn siêu phàm còn kém rất xa. Hắn vận khí ngược lại không tệ, lại phân phối đến siêu phàm giả mới có tư cách gian phòng riêng. Lúc này, vừa tới hơn một tuần màu đỏ kim Lâm Tiếu Oánh lại từ tốn nói. Kém lại xa, cũng mạnh hơn chúng ta. Có người nói sơ nhập ngưỡng cửa tiêu chuẩn siêu phàm một đòn toàn lực 10 tấn cấp. Đường Hồng đều đánh vỡ ý chí cực hạn, nhân thể cực hạn cũng sắp rồi. Phỏng chừng hắn một đòn toàn lực cũng có mấy tấn cấp đi. Mấy tấn cấp, bên trong gian phòng các em gái âm thầm tặc lưỡi. Bực này lực xung kích, các nàng có thể không trêu chọc nổi, ngược lại lại tán gẫu lên hộ gia sự tình. Náo nhiệt một lúc, từng người ngủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.